Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1519 cầu ngươi đừng liêu ta. Bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, ngay sau đó Dương Khả Hinh đứng dậy chiều trong phòng vệ sinh phóng đi. Lạc Ca lão sư ngươi nói giỡn đâu? Ta như thế nào sẽ lộng phản, chủ yếu là ta bụng đau, Dương Khả Hinh càng là nói như vậy. Minh Ca càng là khẳng định chính mình suy đoán, như cũ sụ mặt nàng tuy rằng nhìn như nghiêm túc ở chấm bài thi. Bất quá ánh mắt lại lập lòe một mặt phức tạp vô cùng quang mang, Dương Khả Hinh lại lần nữa ra tới. Thời điểm, đại khái là da mặt quá mỏng. Nàng đỏ bừng mặt cùng Minh Ca nói chính mình tưởng ở trên sofa nằm một hồi, Minh Ca đứng dậy đem. Chính mình phòng ngủ hạ lạnh bị lấy ra tới đưa cho Dương Khả Hinh. Có thể đem cái này đắp lên, Dương Khả Hinh mặt càng đỏ hơn. Lạc Ca lão sư, cảm ơn ngươi, không khách khí, chạng vạng thời điểm Minh Ca hô hai phân cơm hộp. Tới rồi buổi tối. Dương Khả Hinh còn ở trên sofa nằm ngay đơ. Minh Ca cúi đầu sàn sạt xa sửa bài thi. Không có muốn đuổi người ý tứ. Dương Khả Hinh trộm ngó vài lần Minh Ca sau. Thử thăm dò nói. Lạc Ca lão sư, ta khả năng không thể cùng ngươi ở bên nhau đến tốt nghiệp. Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên. Như thế nào? Dương Khả Hinh thở dài. Cái này học kỳ thượng xong sau. Ta khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian. Bất quá ta sẽ thực mau trở về tới. Không niệm thư sao? Minh Ca hỏi nàng. Vì cái gì không niệm thư? Không phải không niệm thư. Dương Khả Hinh lại thở dài giải thích. Ta phụ thân cho ta để lại điểm đồ vật. Ta phải phí thời gian mới có thể chuẩn bị cho tốt. Tuy rằng hắn qua đời. Chính là ta luôn là tưởng hào hào thủ hắn để lại cho ta vài thứ kia, Minh Ca nhớ tới. Ký chủ kia một đời tựa hồ cái này Dương Khả Hinh sau lại thật không ở trường học xuất hiện quá. Có lẽ nếu không phải bởi vì nàng duyên cớ, Dương Khả Hinh hẳn là đã sớm rời đi trường học, ta đã biết. Minh Ca nói, chính ngươi ở bên ngoài thời điểm tiểu tâm chút, bên ngoài rốt cuộc bất đồng trường học. Nhân tâm phức tạp hiểm ác, đa tạ Lạc Ca lão sư quan tâm. Dương Khả Hinh cười cong mặt mày. Lạc Ca lão sư, ta đi trong khoảng thời gian này. Ngài có thể hay không cũng đừng tìm nữ nhân khác à. Ta sẽ trở về gả cho ngươi. Ngươi có thể hay không chờ một chút ta. Tương lai là hư vô mờ mịt đồ vật. Minh Ca thanh âm như cũ nghiêm túc. Việc này về sau rồi nói sau. Dương Khả Hinh lại không chịu bỏ qua. Lạc Ca lão sư ngươi đáp ứng ta đi. Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta đều không nghĩ đi rồi. Ta vô pháp đáp ứng ngươi. Minh Ca nói, ta tạm thời không suy xét loại sự tình này. Dương Khả Hinh lại chơi xấu nói, vậy ngươi vẫn là đáp ứng ta. Lạc Ca lão sư, ta là thiệt tình thích ngươi, muốn gả cho ngươi. Thật sự ta chưa từng có cùng ngươi nói giỡn, cũng không phải nhất thời xúc động, ta chính là tưởng cùng ngươi lâu lâu dài dài, sửa bài thi. Minh Ca. Nga, này Nga giống như là một bồn nước lạnh hắt ở Dương Khả Hinh trên mặt. Này nam nhân phản ứng cũng quá lãnh đạm đi, nàng dừng một chút, dứt khoát yêu thương thở dài. Lạc Ca lão sư, ngươi nếu là dám tìm nữ nhân khác phản bội ta. Ta nhất định sẽ nhịn không được đem ngươi lộng chết. Minh Ca đem phê tốt một chương bài thi phóng một bên, sau đó lại xôn xao phiên một chương. Nga, mềm cứng đều bị dội nước lã. Dương Khả Hinh dứt khoát đi đến Minh Ca án thư bên. Phục nằm bò đôi tay chống cằm nhìn Minh Ca sầu khổ thở dài. Lạc Ca lão sư, chúng ta hai người lâu như vậy. Ngươi đối ta rốt cuộc là cái gì tâm tư nha? Ta như vậy một cái chính trực thanh xuân thiếu nữ đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi liền trước nay không nghĩ tới kia phương diện sự tình sao? Thiếu nữ sao sao sao sao no đủ. trên mặt là tràn đầy collagen, như vậy tư thế liền tính nàng không làm mặt khác động tác, cũng là dụ hoặc lực tràn đầy, làm người sẽ nhịn không được muốn đi trộm ngắm nàng. Đáng tiếc Minh ta cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi là ta học sinh, ta có cái gì hảo tưởng? Sắc trời không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi. Dương Khả Hinh ngón tay ở trên bàn gõ tới gõ đi, tưởng khiến cho Minh ca chú ý. Lạc ca lão sư, ngươi liền không nghĩ tới ta không phải ngươi học sinh thời điểm sao? Ngươi hôm nay vì ta mua băng vệ sinh thời điểm làm ta đặc cảm động, ta cảm thấy ngươi thật là một cái phi thường ấm nam nhân, đáng giá ta phó thác chung thân. Lạc ca lão sư, ta đã đem ta chính mình giao cho ngươi, ngươi nhớ rõ tiếp thu a. Minh ca buông bút ngẩng đầu nhìn Dương Khả Hinh. Dương Khả Hinh liền cố ý ngưỡng mặt áp dụng tốt nhất góc độ, vì Minh ca bày biện ra chính mình mỹ lệ nhất tươi cười. Minh ca đáy mắt không có nửa điểm kinh diễm hoặc si mê, nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đi thời điểm nhớ rõ đem cái đệm lấy thượng, rửa sạch sẽ trả lại ta. Ngó mắt trên sofa có rải rác hai giọt huyết tiểu cái đệm. Dương Khả Hinh trên mặt co quắp chợt lóe mà qua, bất quá lập tức liền trọng chỉnh chống trận, dầu miệng nhỏ hơn dỗi. Lạc ca lão sư, vậy ngươi nhưng thật ra thích ta còn là không thích ta a? Ngươi nói chuyện thanh âm giống như là muỗi giống nhau ở ta bên tai ong ong ong. Ngươi nếu là đi liền chạy nhanh đi, ta đầu lớn. Dương Khả Hinh, người nam nhân này vì cái gì như vậy không hiểu phong tình đâu. Nàng thực bị nhục, nàng cảm thấy chính mình sở hữu năng lượng đều phải bị đào rỗng. Rốt cuộc như thế nào mới có thể ghét đến người nam nhân này a? Nàng cảm thấy chính mình những cái đó kỹ năng đã bị đào rỗng, phát giác Dương Khả Hinh cũng không có rời đi, một đôi mắt sáng quắc như hỏa nhìn chằm chằm chính mình. Minh ca nhịn một hồi, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, banh mặt hỏi, ngươi như thế nào còn không đi? Dương Khả Hinh mắt trông mong nhìn Minh ca, ngập nước đôi mắt liên tục chớp chớp mị nhãn như tơ. Cái kia, Lạc ca lão sư ngươi thích tắm máu chiến đấu hăng hái sao? Bảo trì thần sắc bất biến Minh ca, nàng kỳ thật càng muốn bắt lấy trước mắt nữ nhân này đổi chiều ở giữa không trung dùng sức run run lên, đem nàng trong đầu thủy toàn bộ rũ ra tới, đậu má tắm máu chiến đấu hăng hái loại sự tình này. Đây là một nữ nhân có thể nói sao? Này đối thân thể của mình cũng quá không phụ trách đi. Này cũng chính là gặp được Minh ca ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nếu là nam nhân khác đã sớm đem này không biết trời cao đất dày nữ nhân phát gục trà đạp thành trong tiểu thuyết 18 cấm đều không ngừng nữ chủ. Hừ, búp bê bơm hơi cũng không phải là dễ dàng như vậy đương. Minh ca còn ở sàn sạt xa chấm bài thi, tốc độ tay bay nhanh, nàng đem một khang phẫn nộ đều phát tiết ở bài thi thượng. Thanh âm lạnh lùng nói, không có hứng thú. Dương Khả Hinh nhìn chằm chằm Minh ca biểu tình, gió chiều nào theo chiều ấy nhẹ nhàng thở ra. A kia thật sự là quá tốt, ta nghe nói có chút nam nhân tương đối biến thái, thấy huyết liền rất hưng phấn. Lạc ca lão sư luôn là giàu dĩ, ta còn lo lắng Lạc ca lão sư có cái gì đặc thù yêu thích đâu. Bất quá, Lạc ca lão sư ngươi thật sự biết tắm máu chiến đấu hăng hái là có ý tứ gì sao? Ngươi làm sao mà biết được? Minh ca không lời gì để nói. Ngươi cần phải đi. Dương Khả Hinh gật gật đầu. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Minh ca ngó mắt nàng, trên mặt tất cả đều là không kiên nhẫn chi ý. Dương Khả Hinh hì hì cười vội hướng cửa đi đến. Mở cửa nàng quay đầu lại. Lạc ca lão sư, ngươi có hay không phát giác chính mình buồn tao làm người nhìn rất có dục vọng. Tiếp tục bảo trì nga, Minh ca xuyên thấu qua mở ra kẹt cửa. Vừa vặn nhìn đến đối diện mở rộng ra. Trong phòng nghiêm thích ở án thư bên ngồi mặt vô biểu tình bộ dáng. Hết chương.